vài vị lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, những người trực thuộc những cơ quan then chốt này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ trưởng phòng công an huyện Đinh Trác chỉ vì một tên cấp dưới đầy triển vọng mà có dũng khí đắc tội với trưởng ban tổ chức cán bộ. Ai cũng cảm thấy trưởng phòng Đinh không có lý trí, đồng thời cũng thể hiện sự khâm phục đối với sự dũng cảm của vị lãnh đạo này. Tất nhiên, cũng có người chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra sự thật ẩn giấu bên trong. Nếu không phải có lãnh đạo cấp cao gợi ý, thì cho dù Đinh Trác có 10 lá gan cũng không dám đắc tội Hứa Quốc Thụy. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, nhất định lương thần kia có thế lực hùng mạnh đứng đằng sau để đối đầu với Hứa Quốc Thụy, nếu không tất nhiên Đinh Trác sẽ không ra sức che chở như thế. 3 giờ 30 phút chiều, lương thần nhận được điện thoại của Lý Nha Nội. Lý Nha Nội nói ngắn gọn, nhưng lại tiết lộ nội dung khiến lương thần thầm sợ hãi. Hứa Quốc Thụy bị cách chức, Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng cưỡng gian không thành công đã được cấu thành tội danh. Cậu Lương, đây đồng thời là ý của tôi và cha tôi, không biết cậu có hài lòng không? Cảm ơn. Lương thần im lặng một lát, sau đó thốt ra hai chữ từ tận đáy lòng. Hắn căn bản không nghĩ rằng Lý Nha Nội và Bí Thư Lý có thể làm tới mức độ này. Theo ý của hắn, có thể làm cho Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng bị nghiêm trị như vậy là đủ rồi. Cho đến giờ hắn cũng không nghĩ tới khả năng đụng tới vị trí của Hứa Quốc Thụy. Dù sao cũng là trưởng ban tổ chức cán bộ quyền cao chức trọng, ủy viên thường vụ huyện ủy, cán bộ cấp cục phó, cho dù con trai có gây ra chuyện, nhưng vì thế mà bị cắt chức, cũng quá khoa trương. Lương thần có cảm giác cha con họ Lý đang lôi kéo hắn, nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, hắn có gì đặc biệt mà có thể khiến cha con họ Lý không tiếc lực lượng của chính mình mà bỏ vốn đầu tư lớn như vậy. Lấy việc cách chức một trưởng ban để lôi kéo một cán bộ cấp phó phòng bình thường, đây quả đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, nếu nói ra e sẽ chẳng có. Trong sự kiện đầy phức tạp này, quyền lực vẫn là thứ xuyên suốt qua toàn bộ quá trình. Vì Hứa Quốc Thụy là trưởng ban tổ chức cán bộ quyền cao chức trọng, cho nên có khả năng đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Vì thế có giáo sư trong trường học, viện trưởng bệnh viện ngụy tạo chứng cứ, nhưng lại có bí thư huyện ủy quyền lực rất lớn nhúng tay vào, cho nên mới có thể khiến trưởng phòng Đinh thay đổi thái độ thành mạnh mẽ, cứng rắn, quyết định điều tra đến cùng, mang vụ án chuyển giao cho viện kiểm sát để đưa ra công tố. Chính nghĩa và pháp luật, trong toàn bộ chuyện này, tất cả đều chỉ có ảnh hưởng phụ, quyết định cuối cùng đến kết quả, chính là quyền lực. Hắn đã từng đánh con trai bí thư huyện ủy, cũng từng đánh em trai phó chủ tịch huyện, nhưng đều là do trùng hợp, trước đó hắn không biết họ, vì vô tình gặp gỡ, khiến sau đó hắn cũng không hề bị trả thù. Chỉ có lúc này mới thực sự khiến hắn cảm thấy, một người bình thường đối đầu với một vị quan lớn thực là vô cùng khó khăn. Nếu không có cha con họ Lý nhúng tay vào, nếu không có phó phòng Vương, phó phòng Tiếu giúp đỡ, nếu không phải vì hắn có hai lần lập công lớn bảo vệ, thì cái chờ đợi hắn rất có khả năng sẽ là một kết quả hung cát khó dò. Mở cửa xe cảnh sát bước vào trong nhà, lương thần vô cùng mệt mỏi ngồi tựa vào sơ lan. Cùng lúc đó Lan Nguyệt về nhà, khéo léo đứng sau lưng hắn, dùng đôi tay nhỏ bé bóp vai cho hắn. Thấy tình cảnh như vậy, Hàn Yến Hoa không khỏi mừng thầm, đi từ trong bếp ra cười nói, Tiểu Nguyệt, hôm nay tan học sớm thế. Vâng ạ, hôm nay thầy giáo có việc bận, nên cho tan học sớm. Lan Nguyệt đảo mắt, lập tức nghĩ ra lý do. Cô cũng biết bà Lương có bệnh tim, cho nên chỉ lo bà bị kích động mà có hậu quả xấu. Tới đây, để bác nhìn xem, vết thương trên mặt còn không? Hàn Yến Hoa còn nhớ sáng nay nhìn thấy vết thương trên mặt cô gái. Cô đã nói là do đi không cẩn thận bị đập vào cửa. Không sao đâu bác ạ. Lan Nguyệt cười hì hì, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, vết thương trên mặt đã nhạt gần như không thấy nữa. Vì thế chứng tỏ da thịt cô có khả năng hồi phục mạnh mẽ hơn người bình thường. Sau này nhớ cẩn thận nhé. Hàn Yến Hoa vỗ nhẹ hai gò má trắng mịn của cô gái, yêu quý nói, may mà vết thương không nghiêm trọng, nếu không gương mặt nhỏ nhắn này sẽ không đẹp. Bác à, sau này cháu sẽ chú ý. Lan Nguyệt thè lưỡi, dí dỏm nói, nếu không đẹp, anh Tiểu Thần sẽ không cần cháu. Nó dám. Trong lòng Hàn Yến Hoa vô cùng mừng rỡ, cô gái này chắc chắn có tình cảm với con trai mình, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy. Xem ra việc cô gái này làm con dâu mình là mười mươi. Những lời nói của Lan Nguyệt, Lương Thần nghe rất rõ ràng, chỉ có điều hắn thực sự không muốn mở miệng. Những câu nói đùa này, cũng chỉ có người muốn có con dâu đến phát điên như mẹ mới có thể tin. Dù sao hắn cũng không tin, hắn và Tiểu Mạn yêu nhau 5-6 năm, những lời hứa hẹn lúc trước còn văng vẳng bên tai, nhưng cuối cùng lại chia tay. Hứa hẹn còn không đáng tin, huống chi là một lời nói đùa của Lan Nguyệt. Lương Thần được Lan Nguyệt bóp vai rất thoải mái, tuy nhiên niềm vui không kéo dài lâu, Lan Nguyệt vốn không có sức lực, đành phải đổi thành nắm tay đấm vai cho hắn. Đúng lúc này, di động của Lương Thần kêu vang, nhìn thấy số điện thoại không có gì xa lạ kia, Lương Thần giật mình, sau đó nhấc máy nghe điện. Chào, giọng nói dịu dàng của một người xuất hiện trong điện thoại. Chào, Lương Thần cũng theo đó mà chào một tiếng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Sau khi yên lặng gần nửa tháng, hắn đã cho rằng hai người sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Không ngờ Diệp Thanh Oánh lại gọi điện thoại đến cho hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã cảm thấy hơi lúng túng. Anh dạo này sao rồi? Về nơi đó có chuyện gì không? Giọng nói của Diệp Thanh Oánh giống như trước đây, vô cùng thân thiết. Không sao, mọi chuyện đều tốt cả. Lương Thần đứng lên, đi đến cửa sổ trong ánh mắt hoài nghi của mẹ và Lan Nguyệt. Sau đó nói, gần đây em có khỏe không? Đang bận rộn viết luận văn tốt nghiệp, giữa tháng 5 sẽ bảo vệ. Diệp Thanh Oánh dịu dàng trả lời. Hóa ra là thế, thảo nào gần đây không gọi điện cho anh. Lương Thần không hiểu sao mà tự nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra không phải Diệp Thanh Oánh cố ý muốn cắt đứt quan hệ với hắn. Thật ra cũng không phải. Cho dù bận rộn, nhưng thời gian gọi điện thoại vẫn có. Giọng nói Diệp Thanh Oánh lộ vẻ không biết phải làm sao. Thật ra em chỉ muốn thử xem, nếu em không gọi điện thoại cho anh có gọi điện thoại cho em không? Kết quả giống như bây giờ, em phải chủ động gọi điện thoại cho anh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tim Lương Thần đập mạnh, rõ ràng hắn nghe được trong lời nói của đối phương có ý trách móc, vội vàng bối rối xin lỗi. Hắn không thể giải thích, tùy tiện tìm một cái cớ nào đó chỉ khiến hắn trở thành kẻ nói dối. Nguyên nhân cơ bản khiến hắn không chủ động gọi điện thoại cho Diệp Thanh Oánh là vì sâu tận trong nội tâm của hắn đã nảy sinh tâm lý lảng tránh. Thẳng thắn mà nói, cô gái ấy giống như một bông hoa bách hợp tỏa hương thơm bốn phía, khiến hắn không thể ngăn được cảm giác tự ti của bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, tấm ảnh của Diệp Thanh Oánh ở bên cạnh Hàn Yến Hoa và Lan Nguyệt không ai bảo ai mà cùng vểnh tai chăm chú lắng nghe. Rõ ràng, hành động kỳ lạ của Lương Thần đã khiến cho hai người cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Em có vài tấm ảnh vừa mới chụp, ở trong album ảnh QQ, mật khẩu là tên viết tắt của em cùng với 4 số cuối của số điện thoại di động. Nếu anh muốn, có thể xem. Tuy giọng nói của Diệp Thanh Oánh thể hiện một chút mất tự nhiên. Sau đó vội vàng nói, em đi ăn cơm, lần sau nói chuyện tiếp, hẹn gặp lại, lát nữa anh sẽ xem, hẹn gặp lại. Tắt di động, Lương Thần thở dài một tiếng, quay người lại, chỉ thấy mẹ và cô bé Lan Nguyệt đang đứng sau hắn không xa, dùng ánh mắt chất vấn nhìn hắn. Con trai, là ai thế? Hàn Yến Hoa giả vờ không để ý hỏi. Là một người bạn bên ngoài của con. Lương Thần trả lời mập mờ. Là con gái à? Lan Nguyệt chớp đôi mắt đẹp, trực giác nhạy bén khiến cô thốt lên một câu. Là con gái thì sao? Chẳng lẽ anh không được có bạn là con gái? Lương Thần hùng hồn nói. Bác à, cháu chỉ thuận miệng hỏi một câu, sao anh Tiểu Thần lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Lan Nguyệt chớp đôi mắt to vô tội, hình như cảm thấy rất nghi ngờ mà nhìn bà Lương. Trong lòng nó có quỷ. Hàn Yến Hoa trừng mắt nhìn con trai một cái rồi nói. Lương Thần ngượng ngùng cười. Hắn phản ứng quả thật hơi quá. Trái lại càng khiến cho mẹ và Lan Nguyệt nhìn thấy sơ hở. Vì thế hắn vội vàng lảng sang chuyện khác. Tiểu Nguyệt, em mau đi học đi. Anh đi chơi máy tính. Nói xong liền chui vào phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại. Bác ơi, nhất định là anh tiểu thần đã có bạn gái mới rồi. Lan Nguyệt quả quyết nói. Vậy sao được, bác chỉ thích tiểu Nguyệt làm con dâu thôi. Ti Hàn Yến Hoa không cần suy nghĩ nói. Lan Nguyệt nghe xong đỏ bừng mặt, ngượng ngùng lấy tay ôm mặt. Trong phòng ngủ, Lương Thần khởi động máy tính, đăng nhập QQ ngay lập tức, tìm thấy ID của Thanh Oánh. Sau khi nhập vào mật mã chính xác, mở album ảnh QQ của cô. Bên trong chỉ có 6 tấm ảnh chụp. Bối cảnh hình như là trong vườn trường của Diệp Thanh Oánh. Giữa tấm ảnh là Diệp Thanh Oánh mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc dài ngang vai. Cho dù là gương mặt hay vóc dáng cơ thể, đều hoàn hảo không thể nói được điều gì. Và khi so sánh với ảnh mặc đồ mùa đông, trong ảnh này Diệp Thanh Oánh bớt đi vài phần lạnh lùng, nhưng lại có vẻ điềm tĩnh hơn, tràn đầy khí chất thục nữ. Nhưng khiến cho Lương Thần giật mình chính là tấm ảnh chụp chung cuối cùng. Không sai, là chụp ảnh chung. Mà trong đó ngoại trừ Diệp Thanh Oánh, cô gái còn lại dường như rất quen thuộc với hắn. Nghi ngờ mình nhìn lầm, Lương Thần cẩn thận nhìn lại. Cuối cùng xác định cô gái đang quàng vai Diệp Thanh Oánh. Tay kia đang giơ ngón tay thành hình chữ V chính là em họ hắn Hàn Toa Toa. Hai người ấy, sao lại ở cùng nhau? Sau bữa cơm chiều, Lương Thần lái xe đưa Lan Nguyệt đến lớp học buổi tối. Theo ý Lương Thần, Lan Nguyệt nên nghỉ học, dù sao cũng chỉ là một buổi tối. Nhưng Lan Nguyệt lại sợ bà Lương phát hiện ra. Hơn nữa chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi vào trường đại học, cô cũng không muốn chậm trễ việc học. Sau khi đưa Lan Nguyệt tới cổng trường, Lương Thần đỗ xe ở một bên, xuống xe đứng dựa vào cửa xe mà châm một điếu thuốc. Mặc dù Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng đã bị tạm giam, nhưng cũng để đề phòng chuyện không may, hắn đã quyết định đưa Lan Nguyệt đi học trong mấy ngày này. Nếu trong đội không có việc gì, đại đội trưởng là hắn cho dù ban ngày hay buổi tối đều có thể nói là rất nhàn hạ. Huống chi, bây giờ hắn còn đang trong 3 ngày phép. Nhìn những ngọn đèn thắp sáng ở khu nhà dạy học bên trong vườn trường, Lương Thần xúc động nghĩ, đối với những học sinh kia mà nói, kỳ thi vào trường đại học có vai trò vô cùng quan trọng trong đời họ. Tuy không thể hoàn toàn quyết định cuộc đời của họ, nhưng ít ra sẽ có ảnh hưởng to lớn đến tương lai phía trước. Lan Nguyệt cũng vậy, nếu không có gì bất ngờ, một học sinh giỏi nhiều mặt như cô sẽ đỗ vào một trường đại học hạng nhất. Từ nay về sau sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trong trường đại học. Mà hiện tại cô lại thể hiện không muốn rời xa hắn. Cuộc sống trước mắt sẽ có một chút trống trải. Trên thế gian này không có cuộc vui nào không tàn. Không biết sau vài năm nữa, khi cô bé đã tự mình bay cao thì có còn nhớ đến câu nói vui đùa lúc trước là sẽ lấy hắn chăng? Lương Thần tự giễu cợt bản thân mà cười. Hắn bỗng cảm thấy mình hơi có chút đa sầu đa cảm. Có lẽ là ảnh hưởng từ cuộc chia tay với Tiểu Mạn, khiến hắn cảm thấy người ta gặp nhau rồi người ta chia tay, luôn vì ý chí của bản thân mà ra đi. Hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp không thường xuất hiện, trăng đẹp không thường tròn, người tốt không thường được vui. Đây dường như là một quy luật mãi mãi không thay đổi. Ngoảnh đầu lại nhìn ngọn đèn đường chập chờn hai bên đường, trong mắt hắn thoáng hiện lên nụ cười ngọt ngào của Tiểu Mạn. Đã từng có nhiều đêm, hắn hy vọng tìm lại cảm giác trước kia, khi hắn vẫn đang là sinh viên. Suy nghĩ nồng nhiệt, cả gan làm loạn, dám đứng dưới sân khu ký túc xá nữ mà điên cuồng gào thét, thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ. Còn Tiểu Mạn vẫn là cô gái nhỏ xinh xắn làm rung động lòng người, là một thiếu nữ ngây thơ hoàn toàn tin tưởng và dựa vào hắn. Chuyện xưa không thể quay lại, Lương Thần thở dài thườn thượt. Cầm điếu thuốc lá đã hút đến cuối vứt xuống đất. Cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thật là một việc đáng xấu hổ. Nắm chắc trong tay mọi thứ hiện có mới là việc duy nhất mà hắn nên làm. Sắp xếp lại cảm xúc trong lòng, Lương Thần lấy điện thoại di động ra bấm số. Sau đó để bên tai im lặng lắng nghe. Rất nhanh, khi một đoạn nhạc ngắn trôi qua, một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên trong di động. Chào, chào. Lương Thần cũng chào một tiếng, sau đó cười nói, biết sai thì sửa, anh có được xem là một người tốt không? Trông anh kìa, trong di động, giọng nói của cô gái có vẻ rất vui mừng, không nên kiêu căng, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, ít nhất phải đạt đến tiêu chuẩn em vẫn gọi điện thoại cho anh. Không thành vấn đề. Lương Thần cười nói, mọi tấm ảnh của em anh đều xem cả rồi, chỉ có tấm thứ 6, khi nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên. Sao cô bé toa toa kia lại ở cùng với em? Cuối cùng cũng nói một câu, hóa ra đây mới là nguyên nhân chính khiến anh gọi điện thoại cho em. Chiếc di động đưa tới giọng nói thản nhiên của cô gái. Tuyệt đối không phải. Lương Thần vội vàng giải thích, đó là nguyên nhân phụ thôi. Chiếc xe cảnh sát bên cạnh anh có thể làm chứng, anh vì muốn sửa chữa sai lầm nên gọi điện thoại cho em. Em sẽ rút lại câu vừa rồi, anh không cần phải căng thẳng. Một giọng cười êm tai vang lên trong di động, sau đó Diệp Thanh Oánh dịu dàng giải thích, là em chủ động tìm Toa Toa. Em nói ra tên của anh, cũng nói là bạn của anh. Toa Toa tin em, vậy nên cuối cùng tới tìm em cùng ra ngoài chơi. Vì có quá nhiều thời gian, tự nhiên nghĩ ra, ảnh này là ảnh chụp mấy hôm trước ở trong vườn trường. Bình thường em không thích chụp ảnh, đó là lý do mà ảnh chụp không nhiều. Anh không nghe Toa Toa nói gì, không ngờ con bé còn học được cả cách giữ bí mật. Lương Thần buồn rầu nói, theo lẽ thường, sau khi Diệp Thanh Oánh tìm gặp Toa Toa, chắc chắn Toa Toa sẽ gọi điện thoại cho hắn để kiểm tra. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại không hề nhận được điện thoại của cô bé. Nói chuyện vài câu, Lương Thần bỗng nhiên nhận ra mình không có gì để nói. Mà chiếc điện thoại di động kia cũng trở nên im lặng hơn, dường như có cùng tình trạng với hắn. Một cảm giác khác thường đi xuyên qua muôn ngàn dặm đường, truyền tới di động của hai người. À, em đang làm gì thế? Lương Thần cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Hắn là đàn ông, phải đảm nhận trách nhiệm tìm đề tài để tiếp tục nói chuyện. Vì vậy hắn đành kiên trì mở miệng hỏi. Đương nhiên là đang nghe điện thoại của anh. Diệp Thanh Oánh trêu chọc, một bên dùng tay phe phẩy, ra hiệu một nhóm người cách đó không xa gọi món ăn chứ. Không cần lo cho cô. Cô đang ở một nhà hàng cách thành phố Liêu Đông không xa, điều kiện vệ sinh sạch sẽ, đồ ăn khá ngon, giá cả lại không đắt, cho nên hễ có dịp tụ họp ăn uống nhỏ thì các cô đều chọn chỗ này. Tối nay là sinh nhật của Thân Giai Lệ, bạn trai của Thân Giai Lệ mời mọi người đi ăn. Vốn định đến khách sạn Kim Thành, nhưng Thân Giai Lệ lại khăng khăng muốn chọn nơi này. Nghe xong nụ cười trêu chọc của Diệp Thanh Oánh, Lương Thần liền không nói gì. Rồi sau đó cô nói, anh đang làm gì vậy? Gọi điện thoại cho em. Lương Thần quyết định dùng chính câu lúc nãy để đáp trả lời không cần suy nghĩ. Điều em muốn hỏi chính là, trước khi gọi điện thoại cho em, anh đang làm gì? Cô gái không hề vội vàng, chậm rãi hỏi thăm. Ngắm tuyết rơi trên TV. Lương Thần nghiêm túc trả lời, chẳng nghiêm chỉnh chút nào. Giọng nói đầy oán trách của Diệp Thanh Oánh vang lên trong điện thoại. Nói đi, anh đang làm gì? Em biết anh đang ở bên ngoài, chờ em gái anh tan học. Lương Thần đành nói sự thật. Anh có em gái sao? Giọng điệu Diệp Thanh Oánh có vẻ nghi ngờ. Theo như toàn bộ thông tin từ nhỏ đến lớn của Lương Thần do Hàn Toa Toa nói, cho tới giờ không nghe nói Lương Thần có em gái. Nếu như có thật, thì chỉ có cô em họ Hàn Toa Toa này mà thôi. Ban đầu không có, sau đó lại nhặt được một người. Tuy ngay sau đó, Lương Thần liền đem chuyện nhặt được Lan Nguyệt kể vắn tắt cho Diệp Thanh Oánh nghe. Anh đúng là người tốt. Diệp Thanh Oánh vô cùng xúc động nói, nhiều năm nay anh chắc thu được không ít huy hiệu người tốt. Nếu có em cũng sẽ tặng anh một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Lang tướng Lương Thần toát mồ hôi, vội vàng nói, huy hiệu người tốt gì đó anh chẳng có lấy một cái. Hiện giờ đã không có, sau này anh cũng không muốn có. Em muốn tặng cho ai đó thì hãy tìm người khác đi. Bản thân anh chỉ nhận huy hiệu người xấu, huy hiệu khách quý, huy hiệu tin tưởng, cảm ơn đã tặng anh. Anh đã có yêu cầu như thế, em sẽ làm theo đúng nguyện vọng của anh, tặng cho anh một huy hiệu người xấu. Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của Diệp Thanh Oánh. Nếu Lương Thần đứng trước mặt cô lúc này, nụ cười ấy rất có thể sẽ khiến hắn ngã gục. Oánh oánh mau tới đây, tiểu lệ sắp thổi nến. một cô gái cùng phòng ký túc tên là Trương Noãn Tả gọi lớn. Mình đến đây. Diệp Thanh Oánh lên tiếng, sau đó nói lời xin vào di động. Em không thể nói chuyện nữa. Hôm nay sinh nhật bạn cùng phòng, em phải qua đó một chút. Vậy mau đi đi, lần sau nói chuyện tiếp. Hẹn gặp lại. Lương Thần vội nói, người ta có việc bận, hắn không thể giữ. Hơn nữa, vô tình hắn và Diệp Thanh Oánh đã nói chuyện gần 20 phút. Dạ, hẹn gặp lại. Diệp Thanh Oánh cất di động, đi thật nhanh về phía bàn ăn, ngồi ở chỗ của mình. Vì của phòng làm bằng kính, nên vừa rồi khi cô nói chuyện điện thoại thì nhất cử nhất động mọi người đều nhìn thấy. Mấy cô bạn cùng phòng không ai bảo ai đều nhìn khuôn mặt vui vẻ của Diệp Thanh Oánh bằng ánh mắt khác thường. Sắc mặt của Ni Ép Phong rất xấu, mặc dù hắn không nghe được Diệp Thanh Oánh đã nói chuyện gì, nhưng cô lại đang vui vẻ tươi cười trên khuôn mặt giả vờ giận dữ, không hề nhìn đến hắn dù chỉ một chút. Nói chuyện suốt 20 phút, nhất định không phải người nhà của Diệp Thanh Oánh. Ni Ép Phong đã rất quen với mẹ của cô, người từng được xưng tụng là Vương Phi. Mẹ của cô Vương Phỉ Hạm nói chuyện rất có quy tắc, trừ phi có chuyện quan trọng. Nếu không cho dù là con gái hay người ngoài, nói chuyện điện thoại nhất định sẽ không quá một phút đồng hồ. Nếu không phải người nhà, thì là bạn. Nhưng mà cuối cùng là người bạn như thế nào mà có thể khiến một cô gái không màng danh lợi như Diệp Thanh Oánh nói chuyện đến 20 phút. Trực giác của Ni Ép Phong mách bảo, người bạn này nhất định là nam. Nhìn cô gái xinh đẹp như bông hoa bách hợp ngồi bên cạnh mình, Ni Ép Phong vừa yêu vừa đau đớn, một tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn quen biết cô sớm nhất, nhưng cô vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, không xa nhưng cũng chẳng gần. Từ trung học cho đến đại học, Diệp Thanh Oánh chưa từng có tình cảm với ai, muốn cô ở bên cạnh một ai đó dường như là chuyện không thể tin nổi, nhưng hắn lại tin. Trời sinh tính tình không màng danh lợi cộng với việc cô chịu ảnh hưởng từ gia đình, đối với việc có người khác phái tiếp cận, cô gần như có một loại bản năng chống đối và cự tuyệt. Hắn luôn luôn cố gắng để khiến cô tiếp nhận mình, nhưng cho đến giờ, quãng đường dẫn đến thành công của hắn vẫn còn rất xa. Sau khi các bạn cùng với bạn trai hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Thân Giai Lệ thổi tắt những ngọn nến sinh nhật, sau đó dùng dao cắt chiếc bánh thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người. Oánh Oánh không thích ăn bơ, miếng này đổi cho anh đi. Ni Ép Phong lấy dĩa đổi miếng bánh ngọt của Diệp Thanh Oánh với miếng bánh của mình. Trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quan tâm, dịu dàng nhìn cô gái. Oánh Oánh, Ni Ép Phong đối với bạn, thật không thể chê vào đâu được. Thân Giai Lệ nhún vai, ngưỡng mộ nói. Diệp Thanh Oánh điềm nhiên cười, đôi mắt trong veo như nước của cô hoàn toàn không hề biểu lộ một chút dấu vết xao động tình cảm. Cô không phải có lòng dạ sắt đá, cô cũng không phải người xinh đẹp nhưng lạnh lùng như người ta tưởng. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Ni Ép Phong, đều cho rằng cô là một người vô cùng lý trí, có thể bình tĩnh phân tích mọi vấn đề liên quan đến tình cảm. Chỉ có một mình cô biết, thật ra cô và mẹ mình Vương Phỉ Hạm đều giống nhau, trong tình cảm đều không đủ lý trí, mà thuộc loại vô cùng kích động. Đã không yêu thì thôi, nếu yêu, sẽ liều lĩnh bất chấp kết quả chỉ để cuối cùng được mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu. Ni Ép Phong nghĩ rằng hắn rất hiểu cô, nhưng thực ra, hắn không hề hiểu cô. Gia cảnh Ni Ép Phong rất tốt. Bản thân hắn cũng rất ưu tú. Cô cũng biết tâm ý của hắn, nhưng thật đáng tiếc, cô không thể đáp lại tình cảm của hắn. Bởi vì cô không yêu, cho nên không thể đáp lại. Lý do chỉ đơn giản như vậy. Oánh Oánh, vừa rồi là điện thoại của ai vậy? Lúc mình đi toilet đã nghe thấy bạn nói, không đứng đắn và huy hiệu người xấu, gì gì đó, đó là ai vậy? Một cô gái béo trong số các bạn, Lăng Mẫn liếc nhìn Ni Ép Phong một cách đầy ẩn ý rồi cố ý hỏi. Một người bạn, Diệp Thanh Oánh cười nhà, dùng dĩa sắn lấy một miếng bánh kem trong đĩa, là nam hay nữ? Lăng Mẫn quyết truy hỏi đến cùng, nam. Diệp Thanh Oánh không hề do dự trả lời, mình biết rồi. Có phải người trước đây bạn hay nhắc đến không? Lăng Mẫn còn chưa kịp nói gì thì ở bên cạnh Lộ Duy đã giành nói trước. Đừng tưởng có thể chối nhé. Mình biết, có ảnh chụp làm chứng. Lộ Tuyền Nhân lúc Diệp Thanh Oánh không đề phòng, giật lấy di động của cô, sau đó nhanh tay bấm vài cái. Cuối cùng đắc ý đưa ra cho mọi người nhìn xem, chính là người này. Cả Thân Giai Lệ lẫn đám bạn gái ở chung phòng súng lại xem. Bọn họ muốn xem người đàn ông có quan hệ gần gũi với Diệp Thanh Oánh rốt cục trông như thế nào. Diệp Thanh Oánh đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ mà mỉm cười. Xem thì xem đi, cũng chẳng có gì giấu giếm. Tấm ảnh này được chụp trong một lần nói chuyện phiếm giữa cô với Lương Thần. Là một tấm ảnh anh mặc đồng phục cảnh sát thường ngày. Là cảnh sát à? Xem ra không đẹp trai bằng Niếp Phong. Mình thấy cũng không tệ lắm. Rất có phong cách đàn ông. Hơn nữa mặc trang phục cảnh sát trông rất tuấn tú. Đây là kiểu mình thích. Người đàn ông như vậy mới khiến người ta có cảm giác an toàn. Trong khi các nữ sinh viên mồm năm miệng 10 bàn tán, sắc mặt Niếp Phong tối sầm lại giống như sắp có mưa to. Hắn đã biết người đàn ông kia là ai. Chính là tay cảnh sát trẻ đã cứu Diệp Thanh Oánh. Thật là buồn cười. Chỉ một tiết mục lỗi thời anh hùng cứu mỹ nhân như vậy cũng có thể khiến Diệp Thanh Oánh cảm động. Hắn đã nghe được chuyện này. Sau khi trở về từ Tây Phong, Diệp Thanh Oánh và gã đó vẫn còn liên hệ qua điện thoại. Hơn nữa, lại là Diệp Thanh Oánh chủ động bắt chuyện. Ti để mình nhìn kỹ xem. Một cô bạn cùng phòng tên là Lưu Kim Đồng, thường được gọi là bán tiên cầm lấy điện thoại. Sau khi quan sát lại một lượt thì sửng sốt nói, người đàn ông này rõ ràng là lang tướng, có tướng của một con chó sói. Oánh oánh, nếu bạn theo hắn thì sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ti như thế nào cơ? Diệp Thanh Oánh nhìn người chị em hàng ngày vẫn hay đóng giả tiên nữ, mỉm cười hỏi một câu, con chó sói. Người này bản tính không ngoài hai chữ, hung và tham. Hung là chỉ tính cách người này vô cùng tàn nhẫn. Một khi bị hắn xác định là mục tiêu săn đuổi, nhất định hắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, cho dù trẻ con hay người già cũng không bỏ qua. Kết quả cuối cùng của mục tiêu chính là trở thành miếng mồi ngon cho hắn. Còn tham là chỉ người này có tư tưởng chiếm hữu rất lớn, một khi bị hắn nhìn chăm chú, hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng mà cướp lấy bạn, cả thân thể bạn, trái tim của bạn. Nói không chừng hắn còn có cả một đám chị em xinh đẹp của bạn cũng bị tóm theo. Dù sao mình chỉ nói một câu, hễ là người đẹp vừa ý hắn, thì đều không nể tình mà chiếm lấy. Tạo thành một hậu cung thật lớn, hàng đêm vui thú không nghỉ. Nghe Lưu Kim Đồng thông kim bác cổ, giải thích gần như bịa chuyện. Diệp Thanh Oánh cùng các cô gái khác buồn cười, cười thành tiếng lớn. Vương Ninh, một cô gái ngày thường mạnh mẽ lúc đó nói không chút do dự, nếu đúng như Đồng Đồng đã nói, mình tuy hiểu rõ không tranh được với Oánh Oánh, nhưng cũng phải cố tranh một lần. Quả thật người đàn ông tuyệt vời, hung, người như vậy không ngại chọc vào bất cứ ai, đi đến đâu cũng có thể hiên ngang. Tham, nếu anh ta thực sự có bản lĩnh kiên trì không ngừng, bách chiến bách thắng, mình cũng không ngại việc anh ta có thể tìm thêm nhiều người phụ nữ nữa. Cô gái vừa dứt lời, chợt nghe choang một tiếng, cái chén trên tay Niếp Phong đã rơi xuống đất vỡ nát. Sau đó, toàn bộ căn phòng yên lặng như tờ. Sao cô dám ăn nói tùy tiện như vậy? Không phải chuyện của cô, đừng khiến người khác tưởng thật. Niếp Phong nhìn mọi người rồi lạnh lùng quát. Bình thường hắn cũng không thân với bạn cùng phòng của Diệp Thanh Oánh. Hôm nay tham gia buổi tụ họp này, đầu tiên là vì Diệp Thanh Oánh cũng tham gia. Hai là bạn trai Thân Giai Lệ Tôn Hiếu là bạn cùng học với hắn, cho nên mới chiếu cố đến đây. Hắn biết câu nói vừa rồi của mình cũng hơi quá, nhưng nếu không làm như vậy thì không thể khiến cơn ghen và sự tức giận trong lòng hắn dịu lại. Ti sắc mặt Vương Ninh tái mét, cô im lặng một lúc lâu. Sau đó nhìn Diệp Thanh Oánh bằng đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng nói, mình xin lỗi, Oánh Oánh, mình chỉ đùa thôi. Tuy Vương Ninh là người mạnh mẽ, nhưng cũng không phải loại người cố tình gây sự. Thường ngày ở trong phòng ngủ cô hay cùng các bạn vui đùa, lâu dần thành quen. Trong những chuyện dâm tục như thế này, nam sinh hay nữ sinh cũng không có gì khác nhau, chẳng qua giống đàn ông chủ động hơn. Hơn nữa, cô biết Niếp Phong và Diệp Thanh Oánh có quan hệ thân thiết. Cô cũng nhận ra mình đã đụng chạm đến giới hạn của Niếp Phong. Cho nên mặc dù đối phương vừa nặng lời, nhưng cô vẫn chịu nhục xin lỗi Diệp Thanh Oánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, từ chối mình không giận đâu. Diệp Thanh Oánh mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn mặt của Niếp Phong nói, Ninh Ninh chẳng qua chỉ đùa thôi, anh vừa rồi đã quá nặng lời, hãy xin lỗi cô ấy đi. Tại sao phải xin lỗi? Thân thể Niếp Phong run nhẹ nhẹ, bất cứ ai cũng có thể thấy hắn đã tức giận đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Bởi vì anh không thể thay mặt cho ý nguyện của em. Em không thấy Ninh Ninh nói gì quá đáng, anh cần gì phải phản ứng mạnh như vậy. Đôi mắt sáng của Diệp Thanh Oánh nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, Ninh Ninh là chị em tốt của em không thể nhìn cô ấy phải chịu uất ức, cho nên, anh hãy xin lỗi đi. Ý của em là anh đã quá nhiều chuyện, đi xen vào việc của người khác sao? Hay là em muốn nói, ý của em cũng xấu xa, giống như cô ấy đã nói. Niếp Phong nắm chặt tay lại, lửa giận thiêu đốt khiến hắn không lựa chọn lời nói. Thốt ra một câu nói khiến hắn phải hối hận cả đời. Niếp Phong, anh quá đáng rồi đấy. Lưu Kim Đồng, Lộ Tuyền, Thân Giai Lệ ngồi xem nãy giờ, tức giận mắng. Nhất là Thân Giai Lệ, ban đầu cô rất coi trọng Niếp Phong, nhưng biểu hiện của hắn tối nay thực sự khiến cô cảm thấy thất vọng. Việc Niếp Phong ghen cô có thể hiểu, nhưng chỉ vì ghen mà nói ra những câu làm người khác bị tổn thương như vậy thì cũng không thể tha thứ được. Ngay cả là người có gia thế tốt, chấm điểm tác phong cũng hạng nhất, nhưng hai thứ ưu tú như vậy cũng đã bị phá tan không còn gì. Diệp Thanh Oánh im lặng chừng nửa phút, đôi mắt sáng của cô xuất hiện đôi chút thất vọng. Hóa ra, đây chính là bộ mặt thật của người đàn ông này. Chỉ vì một câu đùa nhỏ nhặt không đáng kể mà có thể nói ra câu nói độc ác như vậy. Cô và Niếp Phong tuy không có tình yêu, nhưng không có nghĩa là không có tình bạn. Hắn dù sao cũng là một trong số ít bạn nam của cô, nhưng hiện giờ dường như tình bạn ấy cũng không còn. Trấn tĩnh lại sự dao động trong lòng, Diệp Thanh Oánh vô cùng bình tĩnh nói, "Ti anh Niếp Phong, em có thể hiểu được sự tức giận của anh, nhưng em không thể tha thứ chuyện anh đã nói những câu xúc phạm đến em và bạn của em. Cho nên, mời anh về cho. Từ nay về sau, em không quen anh cũng không biết em. Nhất định em sẽ phải hối hận." Niếp Phong nhìn Diệp Thanh Oánh bằng đôi mắt đã đỏ lên vì giận rồi lớn tiếng nói một câu. Sau đó đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Lương Thần không biết rằng, vì một cuộc điện thoại của mình mà khiến cho ba người có xung đột kịch liệt như vậy. Hắn đang ngồi trong xe cảnh sát, miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa nghe Trịnh Quân gào thét tưởng như nát tim rách phổi. Tôi yêu, tôi yêu. Nhìn đồng hồ, 9 giờ kém, sắp đến giờ Lan Nguyệt tan học. Đúng lúc này, chiếc di động trước mặt bỗng reo vang. Nhìn số điện thoại, Lương Thần liền tắt nhà, bực bội nhấc máy. Ti ti xếp Lương, không biết anh có thời gian không, chúng ta cùng đi uống vài chén. Giọng nói trong điện thoại đúng là giọng của một trong Tây Phong Nhị Vương Điền Văn Bưu. Lúc này giọng điệu của Điền Văn Bưu vô cùng cung kính, giống như một đứa cháu trai, khiến Lương Thần đang nghe điện thoại ngẩn ngơ một lúc. Tôi đang đợi em tôi tan học, hay để hôm khác đi? Lương Thần trả lời. Đây là thời buổi rối ren, hắn thật sự không có tâm trạng ngồi uống rượu với Điền Văn Bưu. Ôi, sếp Lương, anh Lương, anh là đại ca của tôi. Cho đứa em trai này chút thời gian đi, em trai này có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nếu anh không đến, tôi đành phải tự mình đến chỗ anh thăm hỏi thôi. Giọng của Điền Văn Bưu trong di động giống như đưa đám vậy. Nhất định phải là hôm nay sao? Lương Thần bị giọng điệu khoa trương của đối phương làm hoảng sợ, trong lòng nói chị cả của mày là một trưởng phòng ở ban tổ chức cán bộ thành ủy. Chị hai là phó chủ tịch huyện ta, đều là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy, mày có chuyện gì mà phải cần đến tao chứ? Qua điện thoại khó nói rõ được, lúc gặp mặt sẽ bàn sau, anh Lương, bây giờ anh nói đi, anh đến hay để tôi đi? Giọng nói của Điền Văn Bưu lộ ra vẻ dô côn, không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ qua. Tôi sợ anh, nửa giờ nữa có được không? Em gái tôi đã tan học. Để tôi đưa con bé về nhà đã. Lương Thần bất đắc dĩ đành hạ giọng trả lời. Không cần đâu, để em gái anh đi cùng đi. chuyện này cũng còn phải đợi em gái anh gật đầu mới được. Điền Văn Bưu nghe xong vội nói, tôi hiểu rồi, anh muốn nói với tôi về chuyện của Chu Tiểu Tùng. Vừa nghe nhắc tới Lan Nguyệt, trong đầu hắn bất chợt nghĩ tới. Sau khi nhớ ra Điền Văn Phẩm chính là vợ của trưởng phòng văn hóa huyện, lập tức hiểu ra lý do Điền Văn Bưu ăn nói khép nép như vậy. Đúng vậy, anh Lương, nhà chị ba tôi chỉ có một đứa cháu mà nó lại phải vào tù. Anh nghĩ xem, chị tôi làm sao sống nổi đây? Điền Văn Bưu nói vô cùng có tình, dường như chỉ cần Chu Tiểu Tùng phải chịu tội, chị ba của hắn cũng tự sát vậy. Chuyện này vốn không có khả năng thay đổi, viện kiểm sát đã đưa đi công tố, chẳng lẽ anh muốn em gái tôi thừa nhận đã vu cáo phải không? Lương Thần lạnh lùng hừ một tiếng, một khi đã đưa đi khởi tố, thì không thể rút đơn kiện, nếu rút đơn kiện, có nghĩa là người bị hại thừa nhận mình đã vu cáo hãm hại người khác, trái lại còn phải gánh trách nhiệm hình sự. Chuyện này coi như là bị khởi tố và tự mình khởi tố rõ ràng khác nhau. Hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Không phải, anh Lương, anh hiểu lầm rồi. Tôi biết em gái anh phải chịu nhục, tôi cũng không nghĩ anh phải rút đơn kiện. Chị cả, chị hai, chị ba tôi và trưởng ban Hứa của huyện ủy đã cùng nói chuyện. Anh xem có thể thông cảm cùng chúng tôi thỏa thuận một hiệp định ngầm, chúng tôi nhất định sẽ đền bù mọi phí tổn. Còn em gái anh thì nộp đơn cho viện kiểm sát đề nghị giảm án cho Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng. Như vậy có thể giảm án cho Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng. Đây là cách bất đắc dĩ sau khi trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hứa Quốc Thụy và ba chị em họ Điền cùng nhau bàn bạc. Theo phỏng đoán của các cô ấy, Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng sẽ bị kết án 3 năm trong tù. Nếu có đơn xin giảm án của Lan Nguyệt, cộng với Hứa Quốc Thụy, ba chị em họ Điền tác động thêm một chút, nhất định sẽ xử phạt nhẹ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, bản án sẽ được thu ngắn lại còn một năm. Sau đó lại tìm người bảo lãnh hầu tòa, thì Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng có thể thoát được nỗi khổ phải vào tù. Chuyện này không thể thương lượng được. Lương Thần lạnh lùng từ chối. Sai lầm như vậy hắn sẽ không phạm phải hai lần. Trong lòng hắn đã chán ghét hành vi đê tiện của Hứa Quốc Thụy và đám tay sai đến cực điểm rồi. Các vị lãnh đạo nói rất đúng, đối với người như Hứa Quốc Thụy, đắc tội chính là đắc tội, không hề có chút cơ may sống nào. Đừng nhìn vẻ bề ngoài giống như một đứa cháu trai hiện giờ, một khi qua được thời kỳ nguy hiểm, không biết y sẽ dùng thủ đoạn nào để trả thù đây. Sếp Lương, từ chối như vậy thật quá tuyệt tình, tôi biết anh có thế lực đằng sau. Nhưng rồng mạnh không đè được rắn địa phương, anh không thể dơ cao đánh khẽ, thả cho cháu trai tôi một con đường sống. Trong di động, giọng nói của Điền Văn Bưu vô cùng không vui, hắn không nghĩ rằng Lương Thần sẽ không nể tình như vậy. Tôi đã bỏ qua một lần, lúc ấy chỉ muốn dạy cho cháu trai anh và công tử của trưởng ban Hứa một chút, nên không báo án, nhưng các người đã đáp lại tôi như thế nào? Thông đồng với phó hiệu trưởng trường trung học, phó viện trưởng bệnh viện ngụy tạo chứng cứ, vu cáo hãm hại tôi ngang nhiên xâm nhập vào trường học, hành hung đánh người, đánh nhau với hai học sinh giỏi, có phẩm chất tốt của trường, khiến chúng bị thương nặng. Lòng tốt của tôi bị cắn ngược lại một cái, tôi muốn hỏi anh một câu, nếu là anh, hiện giờ anh sẽ làm thế nào? Lại cho người đã cắn ngược lại mình một cơ hội nữa à? Lương Thần dùng giọng điệu châm chọc hỏi ngược lại. Điền Văn Bưu lập tức nghe hẹn lời. Đúng thế, theo đạo nghĩa mà nói, lúc ấy Lương Thần không hề báo án là đã nể mặt hắn và Hứa Quốc Thụy. Nguyên nhân là do Hứa Quốc Thụy không biết phân biệt phải trái, hơn nữa lại còn kéo theo cả anh rể Chu Nguy của hắn. Hắn biết rõ Lương Thần là ai, nhưng anh rể Chu Nguy của hắn thì không biết rõ lắm. Vì thế mới có chuyện thông đồng ngụy tạo bằng chứng vu cáo cho Lương Thần. Hôm nay khi trưởng ban Hứa tới, đúng lúc hắn cũng có mặt, vừa nghe chuyện, hắn lập tức liền nghĩ, đến cả Lý Vân cũng phải khách khí với Lương Thần, nhà họ Điền của hắn dựa vào cái gì mà muốn chống lại người ta. Hơn nữa trong chuyện này, quả thật là bọn hắn đối lý rồi. Cố gắng không chống lại Hứa Quốc Thụy, nhưng cố ý cho Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng lại là chuyện khác. Cho nên mấy người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định ban đầu để hắn đi nói chuyện với Lương Thần. Sếp Lương,